khiêu khích nàng thở gấp rên gì. Nha, làn da của Nhu tỷ tỷ thật là trắng mịn. Lúc nói chuyện, đầu ngón tay của tiểu ni tử trượt nhẹ trên làn da của nàng, khiến toàn thân nàng co rút lại. Bản thân bị tiểu ni tử giày vò đến thiếu chút nữa thở không ra hơi. Trong mơ mơ màng màng đột nhiên nàng cảm thấy hai đại thủ xoa chân của nàng. Nơ, khí tức quen thuộc, nhiệt độ cùng cảm giác quen thuộc. Là tướng công tới rồi. Nàng xấu hổ dị thường nhắm chặt con ngươi, mặt đẹp đỏ hồng, liên tục rên rỉ. Trước đó, nàng sớm đã bị tiểu ni tử làm cho xuân tình nhộn nhạo khó nhìn, chẳng qua là liều mạng đè nén. Hiện tại, tướng công đã đến. Đương nhiên cũng nhìn thấy tiểu ni tử làm sằng làm bậy. Nàng cũng biết tiểu ni tử dám làm như thế. Nhất định là do tướng công bày mưu đặt kế. Dù sao đã như vậy, nàng dứt khoát phóng túng bản thân. Lý Đằng Giao đã sớm tràn ra xuân triều, nhanh chóng cởi sạch đồ trên người, gia nhập vào vòng chiến. Đường Nhu chưa từng trải qua tình huống này. Trước sau bị giáp công, càng trở nên mê loạn, thở gấp, lớn tiếng xên gì. Trái ngược với cực lực đè nén thường ngày. Một khi hoàn toàn phóng túng thì càng điên cuồng phóng đãng. Ba người tận tình phát tiết, hết sức điên cuồng cho đến khi kiệt lực mới ôm nhau ngủ. Một đêm hết sức điên cuồng. Nam nhân có làm bằng sắt cũng thấy mệt. Đường Tiểu Đông ngủ say sưa. Trong lòng còn ôm một cơ thể trần truồng. Cũng không biết là Đường Nhu biểu muội hay Lý Đằng Giao. Đột nhiên cảm thấy lỗ tai truyền đến đau nhức. Làm hắn giật mình tỉnh dậy. Ôi chao! Lỗ tai đau điếng làm hắn không khỏi kêu ra tiếng. Người ôm trong lòng cũng bừng tỉnh, hô ra tiếng. Lý Đằng Giao từ trên giường ngồi dậy luống cuống tay chân lấy quần áo che thân thể, khuôn mặt đỏ bừng. Chương 346 bình giấm chua vỡ rồi. Chương 346 bình giấm chua vỡ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Bàn tay của Đường Nhu đang day day lỗ tai của tướng công, hẳn là trận chiến điên cuồng đêm qua khiến nàng tức giận. Nhớ tới đêm qua, khuôn mặt Lý Đằng Giao phủ đầy dáng hồng. Trong thẹn thùng càng toát ra xuân tình nồng đậm làm rung động tâm hồn. Loại chuyện vừa kích thích vừa mới mẻ này khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ, hì hì, nàng rất thích. Đường Nhu tiếp xúc với ánh mắt ám muội của nàng. Mặt đẹp đỏ lên. Bất quá bàn tay vẫn níu lấy lỗ tai của tướng công không rời. Nhìn biểu tình của nàng tựa hồ quả thật có chút tức giận. Ai, Nhu biểu muội, nàng nhẹ tay chút, đau quá. Đường Tiểu Đông nhăn nhó. Đêm qua còn muốn chết muốn sống, trời vừa sáng liền trở mặt sao. Nhô tỉ tỉ. Lý Đằng Giao thay hắn cầu tình. Là Đằng Giao không đúng, không liên quan đến tướng công. Gương mặt Đường Nhu càng đỏ hơn, thần thái bén lén, thẹn thùng động lòng người. Nàng xấu hổ nói. Không phải. Việc này. Không phải chuyện này. Vẻ mặt Lý Đằng Giao mờ mịt. Đường Nhu hừ một tiếng, điều chỉnh khuôn mặt nói. Muội hỏi hắn hôm qua đã làm chuyện tốt gì. Ngày hôm qua, ba người không phải ở trên giường lớn làm chuyện ấy sao? Mặt đẹp của Lý Đằng Giao lại đỏ bừng một trận. Ai, tiểu ni tử chết bầm này hại nàng một đêm, lại nghĩ tới phương diện kia. Thần thái Đường Nhu bén lén, đưa một tấm thiếp mời đỏ thấm tới trước mặt nàng, thở phì phì nói. Tự muội xem đi. Lý Đằng Giao nghi hoặc, liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông một cái. Vừa nhìn,